Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 514 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Triệu Viễn với cả Vân Nghê đang đi đến trước một cái mặt hồ. Ở tại cái hồ nước này có một trận pháp tại đây, và sau đó thì Triệu Viễn cùng với Vân Nghê đã răng ra một cái ảo cảnh và phát hiện ra một cái cường giả chân đạo đang ngồi ở phía bên trên mặt hồ. Và người này là một chúa tể cảnh. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 514 có tựa đề Bản Nguyên Hỗn Loạn. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Không ngờ lại là lão ta. Không ngờ lão già này lại đầu quân cho huyết tộc. Xem ra, nhất hồn tộc chúng ta thật sự là bốn bề đều thọ địch rồi. Người biết lão ta sao? Lão ta là Mạc Vân chúa tể của nhân tộc, thường là không hề thấp hơn lữ chúa tể kia. Nhất là về trình độ trận đạo còn đạt tới đỉnh cao. Thật ra người cũng không cần phải cuống. Đợi người tới chúa tể cảnh cũng có thể là chống lại được mười mấy chúa tể. Ngươi xem, chẳng phải bây giờ ngươi đứng ở trước mặt lão ta, thế nhưng mà lão ta không có nhìn thấy ngươi sao? Bên trong mộng cảnh, Vân Nghê cùng với cả Diệp Viễn đang đứng ở trước mặt một chúa tể cảnh tên là Mạc Vân. Thế nhưng lão ta lại chẳng có hề cảm nhận thấy. Thực lực của Mạc Vân chúa tể này rất mạnh, nhưng khi Vân Nghê và Diệp Viễn liên thủ lại với nhau, lại có thể là cài bẫy được hai chúa tể. Vì vậy, lão ta chẳng là gì hết. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể nào giết được Mạc Vân chúa tể. Mộng cảnh sinh ra từ tâm. Vân Nghê có thể cài bẫy được ô sáp cùng với lữ là do lợi dụng dục vọng muốn giết người của bọn họ, làm cho hai người đó tự giết lẫn nhau. Nếu như để cho đám Vân Nghê ra tay giết bọn họ là một chuyện không có khả năng. Nếu như có thể giết chúa tể cảnh một cách dễ dàng như vậy thì cảnh giới này thật sự chẳng ra sao. Nhưng cũng chính vì thế mà những chúa tể khác mới cảm thấy chuyện này là chuyện không tưởng. Được rồi, đi xuống đi. Bỡ diệt chúa tể đã tiến vào một không gian khác rồi. Cái đường vào ở trong cái hồ nhỏ này. Diệp Viễn nói. Vân Nghê gật đầu đi cùng với Diệp Viễn vào bên trong đáy hồ. Cái hồ này không lớn, thế nhưng lại khá sâu. Hai người đi xuống đáy hồ không lâu thì nhìn thấy một chùm ánh sáng âm u vô cùng là bắt mắt. Hiển nhiên, đó chính là cửa vào của một không gian khác. Khi hai người tiến vào thông đạo không gian thì cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi. Một bầu không khí điều tàn ập vào mặt bọn họ. Sắc mặt của Vân Nghê cùng với Diệp Viễn lập tức thay đổi, dường như hồn thể bị cuồng phong ở nơi này sẽ rách ra. Nơi này thật đáng sợ đi. Chắc hẳn nơi này là chiến trường thượng cổ rồi. Hơn nữa, có cường giả bản nguyên chết ở đây, e rằng con số có thể lên tới hàng triệu. Diệp Viễn hít vào một hơi khí lạnh nói, nơi này hoàn toàn chính là một chiến trường đậm máu của những cường giả bản nguyên. Ở trên chiến trường, bản nguyên hỗn loạn khắp mọi nơi. Chúng đang càn quét mọi ngóc ngách giống như vẫn còn đang chinh chiến. Nếu như người bình thường tới đây thì sẽ bị những bản nguyên hỗn loạn này khiến cho tan thành mây khói. Cũng may là hai người Diệp Viễn đang ở trong trạng thái hồn thể, không giống với người bình thường, cho nên mới có thể cố gắng duy trì. Diệp Viễn, hình như ta hiểu rồi. Vân Nghê đột nhiên nói. Diệp Viễn sững sờ quay đầu lại, nhìn thấy hồn thể của Vân Nghê đang tiêu tán. Hắn không kìm được ngừng mắt lại nhìn, lập tức liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Cách làm của Vân Mộng hồn thể là hồn thể hư vô khác nhau, thế nhưng kết quả thì lại giống nhau tới lạ. Hồn thể hư vô sinh ra từ hỗn độn, có thể diễn hóa vạn đạo, còn Vân Mộng hồn thể thì quy về hư vô, lấy mộng cảnh làm vạn đạo để phát triển. Hai đại hồn thể có ưu thế trời sinh về cảm ngộ bản nguyên. Chỗ này có vô số bản nguyên hỗn loạn, đối với hai loại hồn thể này, quả thật chính là một thiên đường ngộ đạo. Cảnh giới của Vân Nghê đã đạt đến Đế Thích Thiên đại viên mãn từ lâu, cảm ngộ bản nguyên cũng đạt tới hơn 10. bây giờ chính là cơ hội đột phá của nàng ta. Nhưng Diệp Viễn cũng hiểu, tuy đây là cơ duyên, thế nhưng cũng ẩn chứa nguy hiểm rất lớn. Nơi này có mười mấy vạn, tới trên trăm vạn bản nguyên hỗn loạn. Cường độ cao thấp của bản nguyên cũng không có đồng đều. Có rất nhiều những bản nguyên giống nhau, thế nhưng hướng cảm ngộ lại không giống. Nếu như mà xử lý không tốt thì sẽ bị lạc ở bên trong. Tình cảnh lúc này có một chút giống như ở bên trong Bất Hoặc Lâm. Chỉ có điều, tất cả mọi thứ ở nơi này đều là bản nguyên. So với Bất Hoặc Lâm thì nơi này cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa, thật ra Bất Hoặc Lâm thuộc một phạm vi trong quy tắc. Nơi này không có bất cứ quy tắc gì, hoàn toàn chính là một vùng đất hỗn loạn. Vân Nghê gần như không cần phải cố gắng lĩnh ngộ gì, vẫn có thể tiến vào trạng thái ngộ. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, không hề đánh thức Vân Nghê. Đây chính là cơ duyên của nàng, sống chết nằm trong phạm vi khống chế của Vân Nghê. Bản thân hắn không có quyền cản trở. Diệp Viễn đi sâu một hơi, sau đó thì cất bước về phía trước. Hắn càng đi về phía trước, càng khó mà có thể kiềm chế được bản thân. Từng bản nguyên giống như là muốn chui vào bên trong tận sâu bên trong linh hồn. Quả thực, sức hấp dẫn này không gì sánh kịp. Đấy chính là dụ hoặc trở thành cường giả chí cường. Hắn ngộ đạo ở đây thì có thể đi tới đỉnh phòng, trở thành chúa tể mạnh nhất thế gian. Bất diệt chúa tể cũng chỉ có thế mà thôi. Ánh mắt của Diệp Viễn càng lúc lại càng mê man. Hồn thể của hắn hoàn toàn biến thành hồn thể hư vô. Hồn thể hư vô đã thoát ra khỏi sự khống chế của bản thân hắn, từ biến hóa thành các loại lực lượng bản nguyên. Quả thật, hoàn cảnh này chính là một dụ hoặc cực kỳ lớn đối với hồn thể hư vô. Diệp Viễn phát hiện ra ý thức của bản thân dần trở nên mơ hồ. Nguy rồi, hồn thể của mình vẫn chưa đủ mạnh. Nơi này chính là thiên đường của hồn thể hư vô, chứ không phải là thiên đường của mình. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy nữa, ý thức của mình sẽ hoàn toàn phai mờ, trở thành một bộ phận của vô số bản nguyên hỗn loạn này. Trong lòng Diệp Viễn vô cùng căng thẳng. Hắn biết rõ lúc này bản thân mình đang ở trong một thời khắc hết sức nguy hiểm. Nhưng Diệp Viễn lại chẳng có cách nào nghịch chuyển được tình huống này cả. Hồn thể của hắn đã thoát ra khỏi sự khống chế của bản thân. Hắn cũng không ngờ bản thân mình lại đột nhiên rơi vào tình cảnh nguy hiểm tới như vậy. Theo cách nói đại chúng thì trạng thái này chính là hư nhược không chịu nổi sự bồi bổ. Sức mạnh và hồn thể của hắn không đủ để chịu được lực lượng bản nguyên mạnh tới như vậy. Nhưng hồn thể của Diệp Viễn vẫn hấp thu một cách không tự chủ. Sâu bên trong chiến trường thượng cổ, bốn luồng sức mạnh cường đại đang xoắn lại với nhau. Dường như bốn luồng sức mạnh này đã đạt tới một mức độ cân bằng kỳ diệu, lộ ra vẻ khá là yên tĩnh. Bốn người này chính là những chúa tể tối cao. Hai đứa nhóc còn chưa đến chúa tể cảnh, vậy mà dám xâm nhập vào chiến trường mê thần. Thằng nhãi Mạc Vân kia đúng là tiền phế vật. Không ngờ lại là một vân mộng hồn thể cùng với một bất diệt hồn thể chân chính. Bất diệt lão quỷ, lần này người có người kế nghiệp rồi. Trong hư vô, một giọng nói tà mị vang lên. Giọng nói này xuất phát từ tà long chúa tể của vực thẳm. Bất diệt lão tổ khịt mũi coi thường. Ông ta biết rõ tà long đang cố ý chế giễu mình, nhưng trong lòng bất diệt lão tổ cũng là vô cùng kinh ngạc. Trong thời gian ông ta không có ở đây, Niết hồn tộc vậy mà lại xuất hiện bất diệt hồn thể thứ hai. Đây mới thật sự là hồn thể hư vô. Ông ta là chúa tể trí cao, cho nên có thể cảm nhận rõ. Có lẽ tiểu nhà đầu vân mộng hồn thể kia còn có một chút cơ hội còn sống. Thế nhưng mà tên nhóc hồn thể hư vô kia đúng là không biết tự lượng sức mình. Người cứ nhìn đi, ý thức của hắn sắp tiêu tan đến nơi rồi. Chỗ này chính là một trong những chiến trường năm xưa các tiền diệt mê thần cùng. Cường giả bản nguyên chết ở trên chiến trường này lên tới hàng triệu. Một đế vân thiền nhỏ nhỏ như hắn ta vậy mà cũng dám tiến vào chỗ này. Thiên hồn chúa tể cười nhạo nói: Bất diệt lão quỷ, rõ ràng hai đứa nhóc này tới cứu người mà. Xem ra hồn tể hư vô kia còn cảm ứng được bản nguyên mà người để lại. Chỉ có điều Niết hồn tộc và hai đứa nhóc này tới, có lẽ là đám ngự thiền cũng đã chết hết rồi. Người còn muốn tiếp tục vùng vẫy nữa hay không? Người nói chuyện chính là Huyết Ca chúa tể. Bất diệt chúa tể hừ một tiếng nói: Bà người các người bàn mưu tính kế vô cùng kỹ lưỡng, nhưng sao có thể làm khó dễ được ta? Cùng lắm thì bốn người chúng ta đồng quy vu tận. Các người cho rằng danh xưng bất diệt của ta là nói chơi sao? Bất diệt lão quỷ, ngươi đừng có ngang tàng với chúng ta. Đúng là thực lực của ngươi vượt qua sức tưởng tượng của chúng ta. Nhưng đã tới cảnh giới như ta và ngươi, ngươi cũng không cam tâm thân thử đạo tiêu đúng không nào? Nếu như ngươi quả thật có quyết tâm này, thì cũng chẳng ở đây tốn hơi sức với chúng ta rồi. Tà Long Chúa Tể cười chế giễu sự uy hiếp của Bất Diệt Chúa Tể. Tuy cục diện ở trước mặt vượt xa dữ liệu của bọn họ, thế nhưng chẳng ai gạt được ai. Đến cảnh giới này rồi, chẳng ai là người ngu. Bất Diệt Chúa Tể chỉ hừ một tiếng, hiển nhiên là ngầm thừa nhận lời nói của Tà Long. Huống hồ, chúng ta làm thế này cũng không phải bởi vì giết người. Chỉ cần là người còn bị nhốt ở đây đã là đủ rồi. Đợi đám đồ tử đồ tôn của người chết sạch, chúng ta sẽ thả người ra ngoài. Huyết Ca Chúa Tể cười nói, tỏ rõ bản thân mình là người chiến thắng. Cái gì? Thực lực của thằng nhóc kia quá yếu, ý thức hoàn sắp tiêu tán rồi. Thiên Hồn nói, quả nhiên lúc này ý thức của Diệp Viễn đã mơ hồ, không có tỉnh táo nữa. Ý thức tàn ra thì hồn thể chính là vật vô chủ, coi như là hoàn toàn tử vong. Chỉ có điều ý thức của Diệp Phiến để lại vẫn chứa sự không cam lòng mãnh liệt. Từ Liễm Tán đã ở ngay trước mặt rồi, sao cứu được Mộ Linh Tuyết, sao mình có thể cứ chết như vậy chứ? Không được, mình không thể nào chết. Sự không cam lòng mãnh liệt này khiến cho ý thức của hắn vẫn còn ở đó, dù chỉ là một tia nhỏ bé yếu ớt, giống như là một ngọn lửa tinh linh, thế nhưng vẫn ương ngạnh không hề tiêu tán. Ý nghĩ muốn cứu Mộ Linh Tuyết đã giúp cho hắn ta có thể chống chọi đến bây giờ. Diệp Viễn hắn tuyệt đối không buông tay. Một canh giờ, hai canh giờ, đảo mắt thì đã một ngày trôi qua. Bốn chúa tể đều cho rằng Diệp Viễn chắc chắn phải chết, thế nhưng hắn vẫn ương ngạnh kiên trì. Lần này bốn chúa tể đều phải giật mình. Bốn người bọn họ kìm hãm lẫn nhau, rảnh rỗi tới mức phát hoảng. Diệp Viễn cùng với Vân Nghề đã đem tới cho bọn họ một chút thú vui. Vì vậy, đương nhiên sự chú ý của bọn họ sẽ đặt ở trên người của hai người này. So với Vân Nghề thì Diệp Viễn đang chú ý hơn một chút, bởi vì hắn sắp chết rồi. Cái tên nhóc này ý chí thật là đáng sợ, như thế rồi mà còn không chết. Tà Long Chúa Tể cũng sợ hãi than thở. Bồn tọa rất muốn nhìn xem cái tên nhãi này còn có thể kiên trì đến bao giờ. Huyết Ca nói. Thiên Hồn cười. Rảnh rỗi đúng là nhàm chán, không bằng chúng ta đánh cược một chút xem tên nhãi này có thể chịu được bao lâu nữa. Tà Long cười ha ha nói, được được, ý kiến này rất hay. Ý chí của tên nhãi này rất mạnh, bổn tòa khá là hắn có thể kiên trì được khoảng 10 ngày nữa. Huyết Ca cũng cười nói, ta cá 15 ngày. Thiên Hồn cười, chỗ này có đến hàng triệu bản nguyên, tên nhãi này giống như một giọt nước rơi vào biển rộng, có thể chịu được bao lâu, cuối cùng thì cũng chỉ có thể bị đồng hóa mà thôi. Ta đánh cuộc hắn không thể nào sống quá được 3 ngày đâu. Bất Diệt lão quỷ, người cũng là Bất Diệt hồn thể, người nói xem nào. Đương nhiên, Bất Diệt Chúa Tể chính là người hiểu rõ Bất Diệt hồn thể nhất ở đây. Ông ta im lặng một lúc lâu rồi nói, 3 tháng. Lời này vừa ra, những chúa tể khác đều bật cười ha ha, hiển nhiên là họ đang chế giễu. Tuy người là Bất Diệt hồn thể, thế nhưng cũng đừng nghĩ những chúa tể trí cao như chúng ta là kẻ ngu chứ. Thế này mà đòi kiên trì 3 tháng. Bất Diệt lão quỷ, người cảm thấy bây giờ rất nhàm chán, cho nên là muốn chiêu chúng ta làm niềm vui sao? Thiên Hồn bật cười. Đừng có nói tên nhãi này, ngay cả bổn tọa của năm xưa cũng chẳng thể nào kiên trì được 1 tháng với hoàn cảnh này. Người còn nói tên nhãi này chịu được 3 tháng. Huyết Ca Chúa Tể bật cười. Ở nơi này không có biến số, ý thức của hắn đã gần như biến mất rồi. Nếu như hắn có thể chống đỡ được 3 tháng, vậy thì bổn tọa sẽ cắt đầu xuống cho người đã. Tà Long Chúa Tể thổ ý khinh thường nói. Bất Diệt Chúa Tể nhìn lão ta một cái, thản nhiên nói, thế thì người cứ chuẩn bị tinh thần mà cắt đầu xuống đi. Nói xong, Bất Diệt Chúa Tể không nói gì thêm. Ông ta đặc biệt chú ý đến Diệp Viễn, Bất Diệt hồn thể thứ hai này. Bất Diệt Chúa Tể thấy được bản thân của mình năm xưa. Không phải Bất Diệt hồn thể, mà chính là sự không cam lòng, bất khuất quật cuồng của cái người này. Ông ta thấy được những điều này trên người Diệp Viễn. Năm xưa, Bất Diệt Chúa Tể đã dùng sức một người khiêu chiến toàn bộ khí hồn tộc để đưa Niết Hồn tộc quật khởi. Độ khó này đã đạt đến cấp bậc địa ngục. Ông ta đã dựa vào sức mạnh ý chí để sống sót qua bao nhiêu nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, bao lần gập ghềnh. Ông đã là một hồn thể hư vô, cho nên hiểu rất rõ về Diệp Viễn. Nếu như không có biến số, thì hắn không thể nào tới được đây. Diệp Viễn đến nhầm chỗ rồi. Nếu như hắn ta đến cảnh giới bản nguyên rồi mới tiến vào đây, thì nơi này chính là thiên đường. Nhưng bây giờ Diệp Viễn vẫn còn quá yếu. Chỗ này lại là chiến trường mê thần, là ác mộng của hồn thể hư vô. Vì vậy, ông ta cảm thấy 3 tháng đã là cực hạn rồi. Chẳng mấy chốc, 3 ngày trôi qua. Người bị đánh mặt đầu tiên chính là Thiên Hồn Chúa Tể. Sắc mặt của lão ta vô cùng khó coi, trầm giọng: "Cái tên nhãi này đúng là tảng đá trong nhà vệ sinh, vừa thối lại vừa cứng, cứ kiên trì như vậy có nghĩa lý gì?" Bất Diệt Chúa Tể cười khẩy: "Vì thế bổn tọa mới vượt qua cái tên ngu nhà người." Sắc mặt của Thiên Hồn Chúa Tể tối sầm lại, giận dữ nói: "Bất Diệt, ngươi muốn chết sao?" Bất Diệt Chúa Tể lờ đánh, nói với giọng thản nhiên: "Thế sao? Ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Tới đây đi." Thiên Hồn Chúa Tể khừ lạnh một tiếng, thế nhưng không nói gì thêm. Lúc Bất Diệt Chúa Tể chưa có danh tiếng gì, thì lão ta đã là một chúa tể chí cao. Thế nhưng qua vô số năm, thực lực của Bất Diệt Chúa Tể đã vượt qua Thiên Hồn Chúa Tể. Không thể không nói chuyện này thật mất mặt. Nếu như không phải là khí hồn tộc còn có một luân hồi chúa tể, thì bọn họ thật sự là đã bị Niết Hồn tộc đè xuống từ lâu rồi. Chỉ có điều, địa vị của luân hồi chúa tể rất cao, ngao du vạn giới, vốn chẳng hỏi tới chuyện của hồn tộc. Nếu như không phải có vị chúa tể này tồn tại, thì Thiên Hồn Chúa Tể đã bị Niết Hồn tộc trấn áp rồi. 10 ngày sau, Tà Lâm Chúa Tể lại bị đánh mặt. Tên nhãi này đúng là yêu nghiệt. Chẳng lẽ hắn cảm thấy bản thân có thể nghịch thiên sao? Tà Long ngượng ngùng nói: 15 ngày, Huyết Ca Chúa Tể cũng bị đánh mặt. Tên nhãi này thật sự có thể sống sót qua 15 ngày, làm sao có thể có chuyện như vậy? Cứ kiên trì như vậy cũng chẳng hề có ý nghĩa gì. Hắn tuyệt đối là không thể nào sống được. Huyết Ca lắc đầu thở dài. Thời gian cứ thế trôi qua, 15 ngày, 20 ngày, 1 tháng, 3 tháng. Lúc này, Bất Diệt Chúa Tể cũng bị đánh mặt rồi. Bởi vì Diệp Viễn vẫn có thể sống qua 3 tháng. Lần này, cả 4 chúa tể chí cao đều thật sự kinh sợ. Rốt cuộc, cái tên nhãi này còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành sao? Chỉ còn lại một hơi thở mà lại muốn chống lại ông trời. Bất Diệt lão quỷ, xem ra người cũng tính sai rồi. Tà Lâm Chúa Tể cười nói. Bất Diệt Chúa Tể thở dài. Người trẻ tuổi, người buông tay đi. Người cứ kiên trì như vậy, có cực khổ không? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Những lời này của Bất Diệt Chúa Tể mang theo hiệu quả an thần, chạy khắp chút ý thức cuối cùng của Diệp Viễn. Thế nhưng ông ta thật sự không ngờ, câu nói của mình lại giống như là ném cỏ khô vào đốm của tinh linh. Trong nhẹ mắt, ngọn lửa lại bùng lên. Những chúa tể này rõ ràng là người có thể kiên trì một thời không chết, là do người có tâm nguyện nào đó chưa hoàn thành. Giống như người phàm vậy, khi hấp hối sắp chết, nếu như còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, sẽ chết không nhắm mắt. Bất Diệt Chúa Tể biết rõ, lúc này Diệp Viễn đã vô cùng cực khổ rồi. Vì vậy, câu nói an hồn này là để giúp Diệp Viễn giải thoát. Thế nhưng người nói chính là Bất Diệt Chúa Tể. Vào thời khắc này, cảm ứng giữa các hồn thể hư vô đã hoàn toàn bùng cháy. Giọng nói của Bất Diệt Chúa Tể chính là hy vọng của Diệp Viễn. Thực ra, lúc này hắn đã không còn ý thức gì nữa. Nhưng Bất Diệt Chúa Tể là hồn thể hư vô, giống như là một tia sét khiến cho tia ý thức cuối cùng này của hắn ta nổ vàng. Chấp niệm của hắn là gì? Chẳng phải chính là tìm được Bất Diệt Chúa Tể và mượn từ liệm thán hay sao? Sự đồng cảm giữa hồn thể hư vô khiến cho hỗn độn trong Diệp Viễn đột nhiên giống như tìm được một ngọn hải đăng, tìm được đường về nhà. 4 vị chúa tể chí cao đều ngây người ra. Đây là cái chuyện gì vậy? Bất Diệt lão quỷ, người đã làm trò gì mà khiến cho tên nhãi này sống tới bây giờ? Trên mặt của Tà Long Chúa Tể là sự hoảng sợ. Bất Diệt Chúa Tể cũng không hiểu, ngây người nói: Bổn tọa có làm gì đâu. ta chỉ bảo hắn là đừng cực khổ nữa, dùng âm thanh tới an hồn, giúp hắn giải thoát thôi. Ta cũng không rõ là có chuyện gì. Thiên hồn chúa tể thì lộ ra vẻ mặt kỳ quái nói. Đúng là gặp quỷ rồi, người giúp hắn an hồn, chẳng những là không giải thoát cho hắn, mà ý thức lại càng lúc càng mạnh lên. Cái gì? Hắn bắt đầu khống chế được hồn thể hư vô? Trong nhiều bản nguyên như vậy, hồn thể hư vô của hắn lại vô thức cảm ngộ bản nguyên. E rằng trong hồn thể của hắn đã gieo hạt giống bản nguyên rồi. Đợi đạt tới cảnh giới thì hạt giống bản nguyên này sẽ nảy mầm mọc rễ. Lúc này đây, đối với hắn ta chính là một cơ duyên lớn. Lúc nói câu này, Tà Long Chúa Tể cũng lộ rõ sự ghen tị. Tình huống của Diệp Viễn chết rồi thì thôi, thế nhưng bởi vì hắn không chết nên không thể nào tưởng tượng được lợi ích mà Diệp Viễn đạt được. Hồn thể hư vô vốn là sống trong hỗn độn, vô cùng là mẫn cảm với bản nguyên. Dưới tình huống có ý thức, hồn thể hư vô đã bị giới hạn về thiên phú cá nhân, cảm ngộ có hạn. Thế nhưng ở dưới tình huống vô thức, hồn thể hư vô hoàn toàn có thể cảm ngộ bản nguyên theo bản năng. Cuối cùng, hồn thể của Diệp Viễn lại ngưng tụ một lần nữa. Hắn cũng cảm nhận được sự biến hóa của hồn thể. Dường như ở trong hồn thể hư vô của hắn có rất nhiều lực lượng bản nguyên. Vì cảnh giới của hắn bây giờ còn thấp, nên cảm ứng này khá mơ hồ. Tuy nhiên, hắn biết rõ từng lực lượng bản nguyên đều là cực kỳ trân quý. Bản nguyên, đó là từ không phải là bản thân muốn cảm ngộ là cảm ngộ được. Một đại đạo chỉ có tu luyện lực lượng theo quy tắc tới cảnh giới đại viên mãn mới có thể cảm ngộ được bản nguyên. Đạo của Diệp Viễn chưa tới viên mãn nên vẫn chưa có nhận thức rõ nét về lực lượng bản nguyên. Thế nhưng hồn thể hư vô đã ghi chép những cảm giác bản nguyên này vào bên trong thân thể hắn. Diệp Viễn có thể thuận theo những cảm giác này để tìm được phương hướng của đại đạo. Điều này có nghĩa là mỗi đại đạo đều là đèn sáng chỉ đường. Đối với Diệp Viễn mà nói, đương nhiên tu luyện là làm chơi ăn thật. Không ngờ nhân họa đắc phúc, bất diệt chúa tể muốn giúp mình giải thoát, cuối cùng lại là cây cỏ cứu mạng mà mình tóm được. Thế sự đúng là khó mà liệu. Diệp Viễn lúc này thổn thức không thôi. Hắn biết rõ trạng thái khí trước của bản thân mình là nguy hiểm tới nhường nào. Đổi lại là bất cứ một người nào khác ở đây cũng không thể nào kích thích ý thức của Diệp Viễn được. Hắn thu ý nghĩ lại, không dừng lại nữa mà tiếp tục đi sâu vào bên trong. Bản nguyên ở xung quanh càng ngày càng nhiều, thế nhưng đối với Diệp Viễn đã chẳng còn quan trọng nữa. Cảnh giới của hắn có hạn, hồn thể hư vô đã bão hòa nên không thể nào hấp thu thêm bản nguyên nữa. Diệp Viễn nương theo giọng nói của bất diệt chúa tể để mà đi đến. Trên đường, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn. Hiển nhiên, bốn vị chúa tể trí cao đã trải qua một trận chiến vô cùng khốc liệt. Đúng là thú vị. Tên nhãi này tìm tới thật rồi. Hắn và cô gái kia cùng nhau tiến tới. E rằng hai người đó tới là vì bất diệt lão quỷ người đi. Một tên nhãi loài người, không biết có mục đích gì đây. Tà Long chúa tể cười khoái dị nói. Đương nhiên, một chút cảnh giới này của Diệp Viễn chẳng thể nào lừa gạt được những chúa tể trí cao. Thật ra, khi hắn tiến vào chiến trường mê thần, thì bốn vị chúa tể đã nhìn ra. Vì thế, tất cả các vị chúa tể, bao gồm cả bất diệt chúa tể, đều không thể nào không có để sự sống chết của Diệp Viễn trong lòng. Đợi hắn ta tới là sẽ biết thôi. Bất diệt chúa tể thản nhiên nói. Trên đoạn đường tới đây, Diệp Viễn không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Sau khi mà bốn vị chúa tể trí cao chiến đấu thì những mối nguy hiểm ở đây đều đã không còn. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn trời. Hắn thấy một con cự long màu lam đang bay lượn ở chân trời. Một huyết thổ cực lớn và một thiên thần cao ngạo to lớn. Ba thứ này đều ở trong một màng mờ mịt. Không thể nào nghi ngờ, đây chính là bốn vị chúa tể trí cao. Nhưng Diệp Viễn lại nhìn thấy một cái dù màu tím rất lớn ở trong mảnh sương mù. Cái dù kia tỏa ra hào quang màu tím, chiếu rọi khiến cho khí hư vô biến thành màu tím. Diệp Viễn nhìn thấy cảnh này, không khỏi chấn động toàn thân. Đó chắc chắn chính là Tử Liễm Tán. Tên nhóc nhân tộc, đừng nói với bổn tọa là người tới đây cứu bất diệt lão quỷ đấy nhé. Tà Long như cười như không nói. Diệp Viễn bị nói toạc thân phận, cũng chẳng suy nghĩ gì, mà gật đầu nói. Tiền bối nói không sai. Ta tới để cứu bất diệt chúa tể. Cút ngay. Chỉ với một chút thực lực đó của người còn kém xa lắm. Tà Long cười lớn. Đối với bốn vị chúa tể trí cao thì Diệp Viễn chính là một con bò sát nhỏ nhỏ. Bọn họ chỉ cần thổi một cái là ăn chết. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ba vị tiền bối hãy buông tay đi. Kế hoạch của các vị đã hoàn toàn thất bại rồi. Hắn vừa dứt lời thì ba người kia đều cứng đờ người ra. Huyết ca cười khẩy. Một đế phần thiên nhỏ nhỏ giống như người lại dám phát ngôn bừa bãi trước mặt bổn tọa. Người có tin bây giờ bổn tọa diệt người không? Không tin. Diệp Viễn thản nhiên nói. Huyết ca chúa tể, nếu như mà người có năng lực đó thì sao còn ở nơi này nói nhảm với phận sâu kiến giống như ta. Vì vậy hiện tại ba người các người chỉ có thể bị ta đánh thôi. Đúng là danh tiếng chúa tể chí cao rất dọa người, nhưng phải xem là người nào. Thoạt nhìn ba người này đang liên thủ đấu với bất diệt chúa tể. Thật ra Diệp Viễn đã xem thấu ngay từ đầu, tu vi của bốn người này đã tới mức cân bằng. Nếu như người nào phá vỡ cân bằng thì kết cục chắc chắn là sẽ rất thảm. Chuyện tới bước này, biện pháp duy nhất đó là cả bốn người đều dừng tay lại. Quả nhiên, Diệp Viễn nói ra câu này khiến cho sắc mặt của ba chúa tể vô cùng khó coi. Một con bò sát nhỏ nhỏ với bà giám diệu võ dựng ngoài trước mặt bọn họ sao? Ta đúng là xem thường tên nhãi nhà người rồi. Ánh mắt không tệ đâu. Thế nhưng mà người cho rằng chỉ với một chút thực lực đó của người có thể là tạo ra thương tổn cho chúng ta sao? Tà Long khinh thường nói. Diệp Viễn gật đầu. Có lẽ là ta có thể làm được. Tà Long nghe vậy thì cười lớn. Vậy thì người cứ thử xem có thể gãi ngứa cho lòng ra ra như người không. Được, vậy ngươi chờ một chút. Diệp Viễn nghiêm túc gật đầu, bỏ qua Tà Long mà quay sang nói với bất diệt chúa tể. Bất diệt chúa tể, ta muốn mượn từ liếm tán. Tà Long tức điên người, rõ ràng là lão ta đã bị ngó lờ. Tà Long chúa tể sống trong hỗn độn, vừa ra đời đã là một cường giả chúa tể. Cho tới bây giờ, Tà Long đều là đứng ở đỉnh các thiền. Ngày hôm nay, lão ta vậy mà lại bị một đế vân thiền khinh thường. Đợi một chút. Cái gì gọi là đợi một chút? Mẹ kiếp, người có thể tôn trọng chúa tể trí cao như ta một chút cũng được không? Bất diệt chúa tể cũng cả kinh. Tên nhãi này vừa mới mở miệng đã muốn hỏi tử liễm tán. Chẳng lẽ hắn không biết đối với mình tử liễm tán có ý nghĩa thế nào sao? Đồ lão tuét, đợi bổn tọa ra ngoài nhất định là sẽ dùng ngọn lửa Tà Long thiêu chín người 999 năm. Ta sẽ khiến cho người mãi mãi không có được siêu sinh. Tà Long giận dữ thét lên. Diệp Viễn chẳng để ý tới lão ta mà nhìn chằm chằm vào bất diệt chúa tể nói. Ta cứu niết hồn tộc, làm tàn sáng đội quân vây giết của ba tộc với đám ngự thiên chúa tể. Bây giờ, ta lại giúp ông thoát khỏi vòng vây, làm ba bọn họ bị trọng thương. Hai phần nhân tình này đã đủ chưa? Bất diệt chúa tể còn chưa nói gì, thì thiên hồn chúa tể đã cười khẩy. Tên nhãi, người mạnh miệng thật đấy. Người có thể nhìn đối tượng mà nói có được không? Người chỉ là một đế phần thiên nhỏ nhỏ mà đòi làm tàn xá thiên lạ địa võng do ba tộc chúng ta liên thủ tạo ra. Mười chúa tể ở đó, chỉ một người hắt xì hơi cũng khiến cho người chết đến mức không còn cả cặn bã. Người nói lời này chính là đang sỉ nhục trí tuệ của bất diệt lão quỷ sao? Bất diệt chúa tể thản nhiên nói. Nếu như muốn ta tin tưởng người thì người phải thể hiện thực lực của người một chút đi. Quả thực lời nói của người có hơi khoa trương. Đúng là bốn vị chúa tể không tin câu nào do Diệp Viễn nói. Đừng nói Diệp Viễn, ngay cả một chúa tể cảnh bình thường đứng ở đây, bọn họ cũng không tin. Quét sạch cuộc chiến của bốn đại tộc, dính vào cuộc chiến của 10 vị chúa tể, há một tên đế phân thiên nhỏ nhỏ có thể nói là quyết định sao? Ý của bất diệt chúa tể rất rõ ràng, nếu như muốn ông ta tin tưởng, thì hắn phải diệt ba người kia rồi lại nói. Nhưng Diệp Viễn lại lắc đầu thản nhiên nói. Bây giờ, ông phải thề với thiên đạo, ta chỉ mượn từ liễm tán 3 tháng thôi. Nếu không, ta sẽ khiến cho 4 người các người hoàn toàn tàn phế. Sau đó thì bắt ông giao từ liễm tán ra. Lời nói này vô cùng kiêu ngạo. E rằng trong tam thập tam thiền, người dám nói ra lời này ở trước mặt 4 vị này vẫn còn chưa được sinh ra. Nhưng Diệp Viễn hắn lại dám nói, hắn cũng chỉ là vị bất đắc dĩ mà thôi. Hắn có thể nhìn ra được bất diệt chúa tể có tâm lý đề phòng mình, rất mạnh. Tồn tại bậc này rất khó dò hỉ nộ. Nếu như ông ta không giao tư liệm tán giả, thì dù hắn có cứu ông ta, thì sau khi xong việc, có thể bất diệt chúa tể sẽ giết chết hắn ta. Tư liệm tán là một thứ vô cùng quan trọng với ông ta. Dù là người thân nhất, thì chưa chắc bất diệt chúa tể đã cho mượn thứ này. Sở dĩ, ông ta có thể lấy một địch bà, đó là bởi vì có hồn thể hư vô cực kỳ mạnh, không thể sự tồn tại của tư liệm tán nữa. Chỉ có điều, lời này vừa được nói ra, cũng khiến cho bất diệt chúa tể hoảng sợ. Mẹ kiếp, người đang trêu ta sao? Bất diệt lão quỷ, ta còn tưởng rằng tên nhóc này tới cứu người đấy. Không ngờ, hắn lại nói là muốn giết người kìa. Ta muốn hỏi là người đã sợ chưa? Tà Long cười lớn. Thiên hồn chúa tể cũng cười. Nhóc con, người càng nói như vậy, lại càng thể hiện là người nói nhảm. Người muốn cho chúng ta biết người khoác lác lợi hại tới đâu sao? Mấy người chúng ta đã cảm thấy nhàm chán rất lâu rồi. Cảm ơn người đã đem tới một chút hài hước cho chúng ta. Diệp Viễn liếc nhìn thiên hồn một cái, rồi cười. Thiên hồn chúa tể đúng không? Di thiên chúa tể, bạn cũ của người có nhắc ta vấn an người đó. Nhưng thoạt nhìn, những năm này người cũng chẳng sống tốt gì. Bị bất diệt chúa tể đè ép cực kỳ gắt gao. Thiên thần cao ngạo kia lập tức liền ngừng cười. Đôi mắt của lão ta trợn trừng, nhìn Diệp Viễn chằm chằm. Di thiên chúa tể chính là một cái tên khiến cho lão ta khuất nhục. Thần diễn mà Diệp Viễn tù luyện là do hắn cướp từ tay di thiên chúa tể. Năm xưa, di thiên chúa tể vượt giới tới bảo rằng muốn mượn tam đại thánh điển xem một chút. Đương nhiên, thiên hồn chúa tể không chịu. Kết quả là bị di thiên chúa tể đánh cho răng rơi đầy đất. Cuối cùng, luân hồi chúa tể trở về mới có thể dẹp được cuộc tranh đấu này. Nhưng luân hồi chúa tể đã đồng ý cho di thiên mượn thần diễn trong tam đại thánh điển. Chuyện này chính là một nỗi sỉ nhục của khí hồn tộc. Cho đến nay, nỗi nhục này vẫn không phai mờ ở trong lòng của thiên hồn chúa tể. Ngày hôm nay, tên tiểu bối này nhắc tới di thiên chúa tể trước mặt lão ta, rõ ràng là muốn chết. Tuy đều là chúa tể chí cao, nhưng thực lực cũng là chênh lệch. Giống như bất diệt chúa tể có thể dùng sức mạnh của một mình đối phó với ba tên chúa tể chí cao khác. Hiển nhiên, thực lực của ông ta thuộc về loại rất mạnh ở trong các chúa tể chí cao. Về phần di thiên chúa tể, người này có thể dùng sức mạnh của bản thân tung hoành khí hồn tộc. Diệp Viễn suy đoán bất diệt chúa tể còn mạnh hơn. Không ngờ, người lại chính là truyền nhân của di thiên chúa tể. Sau khi bổn tọa thoát khỏi tình cảnh này, bổn tọa nhất định là sẽ giết chết người đầu tiên. Giọng nói của thiên hồn chúa tể rất lạnh lùng. Diệp Viễn nhún vai, thản nhiên nói, người sẽ không có cơ hội đó đâu. Di thiên tiền bối nói cho ta biết, hồn thể của thiên hồn chúa tể rất mạnh, còn mạnh hơn so với thần thể đại năng của các thiên. Thế nhưng chẳng qua, người chỉ là một tên ngốc mà thôi. Chỉ cần dùng sức nhẹ nhàng là đối phó được với người rồi. Ba chúa tể còn lại đều đang liều mạng nhịn cười. Không được rồi, họ đã sắp không thể nào nhịn được nữa. Thiên hồn chúa tể cực kỳ là phẫn nộ. Quả nhiên, cái danh xưng tên ngốc này là chuẩn xác nhất. Lão ta không thể nào phản bác lại được. Thiên hồn chúa tể sống trong hỗn độn, trời sinh có hồn thể cực kỳ mạnh, vốn không thể nào giết chết. Nhưng cảm ngộ của lão ta về bản nguyên lại cực kỳ là kém. Sở dĩ thiên hồn chúa tể được liệt vào danh sách chúa tể chí cao là bởi vì có hồn thể rất mạnh. Còn về bản nguyên thì lão ta hoàn toàn là rốt đặc cấn mài. Mặc dù thuộc hồn tộc, thế nhưng thiên hồn chúa tể lại là một người khổ luyện thân thể. Đương nhiên cũng phải xem nói với ai. Đối với di thiên chúa tể, ông ta muốn chơi thế nào thì ông ta sẽ chơi như vậy. Nhưng một người có thực lực còn không bằng chúa tể chí cao, thậm chí còn chưa đạt đến chúa tể chí cao, thì khó mà chiếm thế thượng phong dưới hồn thể cường đại của ông ta. Về phần Diệp Viễn thì càng chẳng cần phải nói. Dùng sức nhẹ nhàng. Bổn tọa thật sự rất muốn nhìn xem một đế phân thiên nhỏ nhỏ giống như người làm thế nào để làm được điều đó. Thiên hồn tức giận nói. Diệp Viễn cười. Không sao, người cứ xem là được. Bớt xe chủ tể, ông thật sự là không cho mượn sao? Không cho mượn. Bớt xe chủ tể trả lời không cần phải nghĩ ngợi gì. Diệp Viễn thở dài một tiếng. Nếu đã vậy, đắc tội rồi. Vèo, thân thể của Diệp Viễn nhoáng lên, biến mất không thấy đâu. Bốn chúa tể trí cao sững sờ, có chút không hiểu. Cái tên nhãi này đúng là thú vị. Hắn ở đây uy hiếp chúng ta cả buổi, kết quả lại là bỏ chạy sao? Tà Long chúa tể cười lớn. Có bản lĩnh thì hắn hãy chạy ra khỏi hư vô Việt hành thiên này. Nếu không, dù có đuổi tới chân trời góc bể, bản tòa cũng phải giết chết hắn. Thiên đồn chúa tể thì oán giận nói. Huyết ca chúa tể nói. Hả? Tên nhãi kia đâu có chạy chứ? Hắn đi tới biển bản nguyên ở bên kia. Hắn định làm gì vậy? Lúc này, Diệp Viễn nhảy vào trong biển bản nguyên. Hồn thể hư vô lại sát nhập vào bên trong bản nguyên một lần nữa. Bốn chúa tể không cười được nữa. Lúc này, bọn họ cảm thấy hình như là sắp có một chuyện gì đó xảy ra. Chúng ta có nên hòa giải trước hay không? Ta luôn cảm thấy hình như là sắp có chuyện gì đó xảy ra. Thiên hồn chúa tể nói. Huyết ca hừ lạnh. Thiên hồn, ngươi không có một chút liêm sỉ nào sao? Một tên nhãi nhép đế vần thiên mà cũng khiến cho người phải sợ sao? Hay là ngươi sợ hãi tên tuổi của di thiên chúa tể? Vẻ mặt của thiên hồn trở nên lạnh lùng. Lão ta tức giận nói. Cầm cái miệng chó của người lại, nếu như không, bà ta sẽ không có để cho người yên đâu. Huyết ca bĩu môi, không nói nữa. Hiện giờ, lão ta đang cần một đồng minh khí hồn tộc. Nhưng với sự náo loạn này, không có ai để tâm đến Diệp Viễn nữa. Dù sao, bọn họ cũng là những chúa tể trí cao. Không có nhiều người trên thế giới này có thể đe dọa đến sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ cũng là muốn nhìn thử xem Diệp Viễn đang muốn giở trò gì. Trong biển bản nguyên, Diệp Viễn đã phát ra những làn sóng kỳ lạ thông qua hồn thể hư vô. Sự dao động này rất đặc biệt, ngay cả bốn vị chúa tể cũng không hề cảm nhận thấy. Thế nhưng, một số bản nguyên ở trên biển lại bắt đầu sôi lên từng chút một. Đây chính là những bản nguyên vô chủ và không hề có ý thức gì. Bọn chúng không cố ý công kích mọi người, cũng không cố ý làm cho người ta cảm ngộ. Nhưng vào lúc này, bọn chúng dường như đã thức tỉnh thần thức, cộng hưởng với hồn thể của Diệp Viễn. Chẳng qua bao lâu, những bản nguyên đó dường như được thắp sáng lên. Bên trong chiến trường mê thần giữa đêm đen, đột nhiên có vô số những ngôi sao dường như sáng lên. Bốn vị chúa tể vốn còn đang chờ xem trò hay của Diệp Viễn, thế nhưng bây giờ bọn họ đã không thể nào cười được nữa. Trong thời kỳ hoàng kim của mình, bọn họ đương nhiên không quan tâm đến những bản nguyên này. Thế nhưng bốn người bọn họ hiện tại đang ở trong trạng thái tứ bại câu thường. Bị nhiều năng lượng bản nguyên như vậy tấn công, hậu quả nhìn chung là sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chuyện quái gì vậy? Những bản nguyên vô chủ kia thế nào để bị hắn ta đánh thức sao? Thiên hồn chúa tể sửng sốt nói. Chẳng lẽ tên tiểu tử này định dùng những bản nguyên này để mà tấn công chúng ta sao? Chuyện này sao có thể chứ? Tà Long cũng đã giật mình nói. Làm sao có thể? Ngay cả chúng ta cũng không có thể nào sử dụng được những bản nguyên vô chủ này. Hắn chỉ là một tên đế vân thiên tép diều mà có thể sử dụng được nhiều bản nguyên vô chủ đến như vậy sao? Chắc là tên tiểu tử kia đã khắc rất nhiều hạt giống bản nguyên trong hồn thể hư vô, chẳng qua là để cộng hưởng với bản nguyên thôi. Hắn muốn dùng thủ đoạn này đến để mà ép bất diệt lão tổ khuất phục đó. Huyết ca phấn thổi khinh thường nói. Mọi người nghe xong cũng cảm thấy có lý, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, bất diệt chúa tể đột nhiên nói. Thứ hắn thức tỉnh không phải là tất cả bản nguyên. Đây là chiến trường mê thần. Các người nghĩ xem, liệu hắn có dùng một cách nào đó để mà đánh thức tất cả bản nguyên của các cường giả trong mê thần cung không? Ngay khi lão ta vừa nói ra những lời này, ba đại chúa tể kia đều chấn động lên. Như vậy thì quá kinh khủng rồi. Chuyện này làm sao có khả năng? Một tên tép diều đế phần thiền làm sao mà có thể triệu hồi ra bản nguyên của các cường giả đã ngã xuống của mê thần cung chứ? Huyết ca chúa tể kinh sợ nói. Tuy rằng phủ nhận, thế nhưng lão ta vẫn cảm thấy suy đoán này của bất diệt chúa tể rất đáng tin cậy. Nhưng mà thiên hồn lại vô cùng kinh ngạc, lão ta không dám tin nói. Các người đừng quên, Di Thiên Lão Tổ cùng với Thiên Khuyết Chúa Tể của mấy thần cùng chính là bằng hữu tâm đầu ý hợp. Nếu như ông ta truyền bí pháp gì đó cho tiền tiểu tử kia, vậy thì chuyện này cũng không phải là không có khả năng đâu. Bất Diệt Chúa Tể nói, năm đó mê thần cung giống như là một quả cầu tuyết càng lúc càng lớn. Hơn nữa, đệ tử của mê thần cung vô cùng đoàn kết, giống như là có thứ gì đó đang tẩy não bọn họ. Có lẽ tiền tiểu tử này đang sử dụng một loại bí pháp nào đó. Mặc dù bản nguyên vô chủ, thế nhưng chúng đều cảm ngộ, là cảm ngộ của con người. Hơn nữa, chúng đều có chứa một tia chấp niệm của những cường giả khi còn sống. Những chấp niệm này bình thường thì chẳng đáng là gì, thế nhưng nếu là của mê thần cung thì... Toàn bộ tầm mắt của mấy vị chúa tể trí cao đều đồng loạt hướng về phía đỉnh cao của Chu Thiên. Mối quan hệ giữa Di Thiên Chúa Tể và mê thần cung cũng không có phải là bí mật gì. Đặc biệt, Thiên Hồn Chúa Tể và Di Thiên Chúa Tể chính là kẻ thù không đội trời chung, cho nên lão ta đương nhiên biết rất rõ. Bọn họ nhanh chóng đoán ra được toàn bộ từ đầu đến cuối sự việc. Thế nhưng lúc này đã muộn rồi. Đột nhiên, vô số những đốm sáng vụt qua trên bầu trời đêm, giống như là một trận mưa sao băng, hoàn toàn chiếu sáng bầu trời. Bốn vị đại chúa tể đều cảm thấy tóc tai dựng đứng. Bất Diệt Lão Tổ bảo hắn nhanh dừng tay. Thiên Hồn Chúa Tể đã gào lên. Lúc này, Bất Diệt Chúa Tể vẫn luôn bình tĩnh trầm ổn, cũng không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Giọng của lão ta có vẻ hơi lo lắng nói. 1, 2, 3, buông tay. Ba người còn lại cũng không thể nào đợi thêm nữa, gần như cùng một lúc cả bốn người tách ra. Thế nhưng ngay chính lúc này, mưa sao băng bản nguyên đã bay đến trước mặt của bốn người bọn họ. Trăm ngàn bản nguyên thức tỉnh, trong đó có không ít những bản nguyên của những chúa thể cảnh, áp lực lớn đến nhường nào. Bốn người không chút nào do dự, đồng thời dùng đến những chiêu thức mạnh nhất, cố gắng chống đỡ lại trận mưa sao băng. Nếu như còn ở thời kỳ hoàng kim, đương nhiên là bọn họ sẽ không có sợ một đám người chết. Nhưng bốn người này đã trải qua một trận chiến lớn, kẻ nào kẻ nấy đều đã là nó mạnh hết đà. Đối mặt với một sức mạnh kinh hoàng như vậy, bọn họ cũng cảm thấy áp lực tựa như núi. Sao băng rơi xuống, hư không nổ tung. Những năng lượng chấn động đáng sợ đã làm cho hư không nổ tung thành từng mảnh. Ây da, đau như vậy, đau chết ta rồi. Tà Long Chúa Tể hét lên một cách kỳ quái. Cơ thể mạnh mẽ của lão ta bị nổ thành từng mảnh, huyết nhục mơ hồ. Vô số sao băng rơi xuống đầu của Thiên Hồn Chúa Tể, trực tiếp liền thổi bay đầu của lão ta. Mà hồn thể hư vô của Bất Diệt Chúa Tể cũng trở nên cực kỳ mỏng manh ở dưới những vụ nổ kinh thiên động địa như vậy. Vụ nổ của trận mưa sao băng này chính là một cuộc tấn công khác biệt. Thậm chí, nó còn phá vỡ cả quy luật của không gian và thời gian của thế giới này nữa. Vì vậy, thần thức của Bất Diệt Chúa Tể cũng là phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Xong, kẻ thê thảm nhất là chính là Huyết Cà Chúa Tể. Diệp Viễn đã tích hợp một đám của bản nguyên tinh huyết, tinh khiết nhất vào bên trong cấp Chúa Tể. Huyết Cà Chúa Tể cũng là đối tượng trọng điểm mà Diệp Viễn nhằm đến. Huyết hồ gần như đã tan biến bởi vụ nổ này. Phải biết rằng, sức mạnh của Huyết Cà Chúa Tể còn mạnh hơn cả Vương Tòa Đại Nhân một bậc. Huyết hồ của lão ta làm sao có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy được. Thế nhưng, đáng tiếc, lão ta đã gặp phải Diệp Viễn. Máu bản nguyên của Diệp Viễn thậm chí có tinh khiết hơn cả máu bản nguyên của lão ta nữa. Đây là bản nguyên hỗn độn huyết, một tên đế phần thiên tép dìu nhiều người. Làm sao có thể có thứ này? Lão ta biết rõ một đám bản nguyên hỗn độn huyết này từ đâu mà ra. Thế nhưng không ai có thể sở hữu nó ngoài trừ hỗn độn huyết thạch. Giờ đây, nó đã thực sự xuất hiện ở trên người của một nhân loại nhỏ bé. Làm sao mà lão ta không sốc cho được? Quả bom mưa sao băng đáng sợ này đã phát nổ trong không gian suốt vài canh giờ trước khi lắng xuống. Lúc này, bóng dáng Diệp Phiến chậm rãi hiện ra. Thế nhưng hồn thể của hắn gần như là tiêu tán. Để dẫn đường cho sự bùng nổ của bản nguyên, đương nhiên là hắn cũng phải bỏ ra một cái giá rất lớn. Cái giá phải trả, đó là hồn thể của hắn gần như sụp đổ. Lúc này, Diệp Viễn lại một lần nữa vô cùng suy yếu. Tuy nhiên, bốn đại chúa tể tối cao, thậm chí còn muốn thê thảm hơn. Nếu như có người khác ở đây, bọn họ sẽ trợn tròn mắt vì kinh sợ. Chỉ cần một vị trong bốn đại chúa tể tối cao này ra tay, thì thiên hạ sẽ chấn động trong một khoảng thời gian dài. Thế nhưng ở đây, bọn họ thực sự đã bị một kẻ chỉ mới đến đế phần thiên nhỏ nhỏ tận trong một trận. Cảnh tượng này thực sự là quá chấn động lòng người. Hiện tại, có cho mượn đây không? Trên mặt Diệp Phiến lúc này không buồn cũng chẳng vui, trong giọng nói tràn đầy sự kiên quyết. Sao bất diệt chúa tể còn chưa hiểu chứ? Chấp niệm của Diệp Phiến chính là mượn từ liếm tán. Không mượn thì sao? Lẽ nào lấy trạng thái bây giờ của người còn có thể là thôi động một lần nữa hay sao? Bất diệt chúa tể hừ lạnh. Diệp Phiến không nói gì, hồn thể đã rất ảm đạm, lại sát nhập vào trong bản nguyên. Lần mưa sáu băng thứ hai hùng hãn phát động. Đương nhiên, uy lực lần này so với lần trước thì kém rất nhiều. Mục tiêu của hắn công kích cũng không phải là bốn chúa tể, mà chỉ là một mình bất diệt chúa tể thôi. Bất diệt chúa tể nhìn thấy một màn này không khỏi ra đầu tê dại. Cái tên tiểu tử này thực sự là không muốn sống nữa rồi. Lại là một đợt công kích điên cuồng. Diệp Viễn còn chưa hồi phi yên diệt, thế nhưng cũng cách đó không xa. Bất diệt chúa tể so với hắn cũng không khá hơn là bao. Cường đại như ông ta lại cũng có nguy cơ tan thành mây khói. Mượn hay là không cho mượn đây? Diệp Viễn tựa giống như hoàn toàn không cảm giác bản thân sắp hồn vì phách tán, chỉ thản nhiên nói: Tiểu tử, người quá ngây thơ rồi. Cái tên bất diệt của bản tọa không phải là tùy tiện gọi đâu. Tiếp tục như vậy nữa, người chết trước chính là bản thân người. Bất diệt chúa tể vẫn không chịu cho mượn. Diệp Viễn không nói gì, đã phát động mưa sao băng bản nguyên lần thứ ba. Ba người khác thấy Diệp Viễn tàn nhẫn như vậy cũng không khỏi vẻ mặt động dung. Cái người này hoàn toàn chính là một tên điên, hoàn toàn là không thèm để ý đến sự sống chết của bản thân. Uy hiếp người sao? Không tồn tại. Người không đáp ứng, vậy thì ta sẽ đập đến khi người đáp ứng mới thôi. Tiểu tử này đúng là một tên hung ác. Nếu như mà hắn ta không chết, tương lai tất thành đại khí. Tà Long chúa tể xúc động nói. Người nghĩ hắn như vậy còn có thể là không chết sao? Huyết ca cả giận nói. Lần này sau khi mà ra ngoài, chuyện hôm nay coi như là chưa có gì xảy ra. Thiên hồn chúa tể hừ lạnh. Bốn chúa tể trí cao, thế mà lại thua ở trong tay của một tên đế vân thiền. Nếu như chuyện này truyền đi, bọn họ thật sự là không còn có mặt mũi nào nữa. Lại là một trận công kích điên cuồng. Hồn thể của Diệp Viễn đã gần như trong suốt, không nhìn kỹ thì cũng là không thể nào nhận ra. Đương nhiên, hồn thể của bất diệt chúa tể cũng không xê xích là bao. Bất diệt chúa tể lần này cũng sắp bị tiêu diệt. Dĩ nhiên không phải là Diệp Viễn rất lợi hại, chỉ là khi trước ông ta đã bị thương quá nặng thôi. Người giao thủ với hắn chính là chúa tể trí cao. Tiếp theo hẳn là một lần cuối, ta phòng chừng không có chịu đựng được rồi. Cũng không biết là người còn có thể chịu đựng được một lần nữa hay không. Diệp Viễn vẫn là mặt không chút nào thay đổi, phảng phất đang nói tới một chuyện không liên quan đến mình. Nhưng lời này đối với bất diệt chúa tể mà nói nhất định là rất nhục nhã. Hắn là hồn thể hư vô, Diệp Viễn cũng như vậy. Hàn Diệp Viễn biết cực hạn của bất diệt chúa tể ở nơi nào. Một lần này Diệp Viễn chắc chắn phải chết, nhưng bất diệt lão tổ có thể chịu đựng được hay không vẫn không dễ nói. Mặt của bất diệt chúa tể lúc xanh lúc trắng, loại cảm giác khuất nhục này bao lâu rồi chưa từng có. Cho dù là đối mặt với ba chúa tể trí cao vây giết thì ông ta cũng không nhượng bộ chút nào. Đánh một trận với chúa tể, ông ta thấy kiêu ngạo, làm cho ba chúa tể trí cao không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chuyện này không phải ai cũng có thể làm được. Nào biết được ngày hôm nay thế mà lại bị một tên tiểu tử đế phần thiền ép đến tình cảnh như thế này. Bất diệt chúa tể vô cùng quật cường, ông ta theo bản năng muốn cự tuyệt. Thế nhưng tại lúc ông ta mở miệng, liếc sang ba người bên cạnh đang nhìn mình đầy hưng phấn thì không khỏi giật mình. Ba cái tên này hẳn là trông mong mình cùng với tiểu tử này lưỡng bại câu thương đi. Nếu như mình thật sự chết, vậy thì niết hồn tộc sẽ thực sự xong đời. Cho dù là không chết, lấy tình huống bây giờ của ông ta còn không biết là mất bao nhiêu lâu mới có thể khôi phục. Được rồi, tốt, ta đáp ứng người. Lời đến khóe miệng, bất diệt chúa tể đổi cầu. Vẻ mặt của ba người huyết ca thất vọng. Diệp Viễn thở phào một tiếng. Đương nhiên hắn biết sự kiêu ngạo của bất diệt chúa tể, thế nên vốn cũng không chắc chắn đối phương có thể đáp ứng hay không. Cũng may là bên cạnh còn có ba lão giả này. Cảm ơn các người. Diệp Viễn nghĩ, nếu như không có ba người này, bất diệt chúa tể có bước đến gần cái chết cũng sẽ không chịu đáp ứng. Đúng lúc này, Đồ Thiên Phong phần biến đổi. Trên hư không, một cánh cửa đá khổng lồ chậm rãi nổi lên. Cánh cửa vĩnh sinh. Một bóng người xinh đẹp sừng sững ở trước cánh cửa vĩnh sinh. Sa mạc của Tà Long chợt biến, kinh hồ. Không tốt, tiểu cô nương này thế mà cũng phá huyền quan, ngộ đạo ở trong bản nguyên. Huyết ca chúa tể khẽ cười. Sợ cái gì? Tiểu cô nương này tầm cao khí ngạo, định dùng 81 bản nguyên trùng kích cánh cửa vĩnh sinh. Đạo phong ấn thứ ba này khó như lên trời. Tà Lăng bừng tỉnh nói. Cũng phải, 81 bản nguyên, đạo phong ấn thứ ba có đẳng cấp đại viên mãn. Trừ thiên vạn giờ đến này chỉ có số người đếm được trên đầu ngón tay mới có thể là phá tan được cửa ải này thôi. Cái người này thật sự tưởng mình có thể nghịch thiên sao? Quanh người Vân Nghê, hơn 10 lực lượng bản nguyên chập chờn sáng tối, khiến cho nàng trông giống như là tiên tử hạ phàm. Trên cánh cửa vĩnh sinh, đã phong ấn thứ ba phảng phất giống như càng thêm chặt chẽ hơn. Bản nguyên càng nhiều, độ khó khi mà phá quan cũng sẽ càng lớn. 81 bản nguyên là cực hạn của Đế Thích Thiên. Uy lực của đạo phong ấn thứ ba này cũng cực kỳ mạnh. Từ xưa đến nay, không biết là có bao nhiêu thiên tài nỗ lực dùng 81 lực lượng bản nguyên để mà đánh vỡ phong ấn. Thế nhưng người thành công lác đác không có mấy. Đương nhiên, nếu như một khi thành công, cánh cửa phong ấn sẽ trực tiếp bị đẩy ra một cái khe. Chỗ tốt lấy được cũng khó có thể tưởng tượng. Trên người của Vân Khê, ánh sáng lóe lên. Nàng bắt đầu trùng kích cảnh giới chúa tể. Diệp Viễn nhìn thấy một màn này thì cũng cảm xúc dâng trào. Hã từng nghe Di Thiên chúa tể nói, lấy 81 bản nguyên trùng kích cánh cửa vĩnh sinh, một khi thành công, thực lực lập tức có thể là đạt đến cấp bậc đỉnh tiêm chúa tể. So với chúa tể chí cao cũng là không kém bao nhiêu. Thế nhưng chính vì nó quá khó, một khi không mở ra được cánh cửa vĩnh sinh, có khi cả đời này cũng không thể nào đột phá chúa tể nữa. Thế nên dám đi bước này, không ai không phải là cái hạng người thiên tư chắc tuyệt. Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị xong, lấy 81 bản nguyên trùng kích cánh cửa vĩnh sinh. Ngày hôm nay, hắn có thể sớm quan sát một phen. Qua một kích, đạo phong ấn thứ ba không chút nào sứt mẻ. Uy lực của đạo phong ấn này so với trong tưởng tượng vẫn còn đáng sợ hơn. Có điều, trên mặt của Vân Nghê không một chút nào xúc động, không chút nào dò dự, một lần nữa trùng kích. Từng đạo công kích đánh vào cánh cửa vĩnh sinh, thế nhưng sự cường đại của đạo phong ấn thứ ba hiển nhiên đã vượt qua sức tưởng tượng. Mà hồn thể của Vân Nghê, bởi vì lực phản chấn của cánh cửa vĩnh sinh, cũng trở nên ngày càng ảm đạm. Nhìn thấy một màn này, Tà Long chúa tể cười lớn. Bất diệt lão quỷ, tiểu cô nương này cũng quá coi thường cánh cửa vĩnh sinh. Thực lực của nàng tuy không tệ, thế nhưng mà muốn phá được cánh cửa vĩnh sinh, đó là chuyện không thể nào. Thiên Hồn cũng cười. Hồn thể vận mộng đúng là lợi hại, nhưng mà nhà đầu này lòng dạ quá cao. 81 bản nguyên đánh cánh cửa vĩnh sinh, thật sự cho rằng bước đi này dễ như vậy sao? Trong mắt của bất diệt chúa tể cũng lộ ra vẻ ảm đạm. Ông ta biết Vân Nghê cuối cùng sẽ cũng bị phế. Diệp Viễn nhìn ông ta một cái, thản nhiên nói, nàng sẽ thành công. Hết tập 514. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như là đừng quên đăng ký kênh và nút nhấn ủng hộ thêm cho kênh chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.